Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063, Ám Hắc Địa Long. Đợi đến Lý Mục từ quỷ huyết ma bức bầy bên trong giết lúc đi ra. Đã là một ngày phía sau, hắn cả người đẫm máu, như là từ núi thây biển máu bên trong bò ra ngoài một dạng. Chém giết bao nhiêu ma bức, Lý Mục chính mình cũng không thể đếm hết được. Nhưng đao pháp chiến kỹ, nhưng ở như vậy trong thực chiến, chiếm được tăng lên cực lớn cùng tăng cường. Ở bất cứ lúc nào, tự do ở trong sinh tử thực chiến, đều là tăng cao thực lực phương thức cao nhất. Ma bức sở trường ở chỗ, chúng nó quanh năm sinh hoạt ở Lạc Thần Uyên như vậy khu vực. Vì lẽ đó hoàn toàn thích ứng nơi này hắc ám hoàn cảnh. Đơn thể thân thể sức chiến đấu ở đại đạo đỉnh cao. Đoàn thể sức chiến đấu tựu càng đáng sợ hơn. Vì lẽ đó đạo tôn cảnh hai tầng âm phong năm sát lão đại. Ở bức bầy bên trong chống đỡ cũng bất quá thời gian một chung trà mà thôi. Đáng sợ nhất là một khi rơi vào bức bầy bên trong, trừ phi là thực lực có ưu thế tuyệt đối, bằng không rất khó từ bức bầy đang dây dưa đi ra ngoài. Loại sinh vật này căn bản không sợ chết, chết đi đồng bạn trở thành máu của bọn họ thực, như thấy máu cá mập một dạng, càng phát cuồng bạo. Tốt, đối với Lý Mục tới nói, này đều không phải là sự. Hắn mặc dù là đại đạo cảnh tu sĩ, nhưng thân thể cường độ cũng sớm đã là quái vật cấp độ yêu nghiệt. Tiên thiên đối với ma bức có nghiền ép ưu thế, thêm vào cân đầu vân cấp tốc, thoát thân đúng là không khó. Hơn nữa, Lý Mục còn hết sức kinh ngạc phát hiện, bức bầy ở truy kích đến Lạc Thần Uyên đại khái 5,100 thước khu vực thời gian. Dù cho là lại điên cuồng, cũng đều sẽ bỏ qua truy đuổi, như nước thủy triều lui về. Hình như là cái này khu vực trở lên, có cái gì đáng sợ thiên địch tồn tại, này ngược lại là có ý tứ. Lý Mục kiệt sức địa co quắp ở số 7 cửa viện khẩu trên bình đài. Từng ngụm thở dốc, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, quỷ huyết bức bầy là một cái tốt luyện đao, luyện võ đối tượng, sau đó trong nửa năm sẽ không tịch mịch. Lý Mục trở lại trong động phủ, dưỡng thương, nghĩ lại, tổng kết mất, tinh thần chi tâm trôi nổi lên đỉnh đầu, như một viên màu bạc tinh thần, chậm rãi xoay tròn, trong đó thả ra thiên ti vạn lũ chỉ bạc. Đây là nhất năng lượng tinh thuần, dung nhập vào Lý Mục trong cơ thể. Có nó ở, Lý Mục căn bản không cần tiên tinh, cũng có thể ở Lạc Thần Uyên bên trong tu luyện. Lôi đạo Tổ Sơn chờ đem Lý Mục đưa đến Lạc Thần Uyên các thế lực lớn. Tuyệt đối không biết bí mật này. Nếu như biết rồi, đoán chừng phải tức chết. Đảo mắt liền 3 ngày thời gian trôi qua. Ha ha, tiểu rơi nhóm, đại gia ta lại tới nữa rồi. Lý Mục lao ra động phủ, như là lặn một dạng, hướng về Lạc Thần Uyên nơi sâu xa nhảy xuống. Đến rồi hơn 5,300 thước chiều sâu thời gian, kết bè kết lũ quỷ huyết ma bức tiếng rít vọt tới, phát sinh kinh khủng cao liên tiếp sóng âm. Đây cũng là bọn họ chủng tộc thiên phú thần thông, có lực sát thương rất lớn. Nhìn thấy Lý Mục, giống như là thấy được giết vợ đoạt con đại cừu nhân, điên cuồng xông lên giết. Lý Mục chủ động tiến lên nghênh tiếp. Hắn này một thân tụ tập quá nhiều võ đạo chiến kỹ, đặc biệt là trên phong vân đại lục học được, nhớ kỹ cùng hiểu rõ phức tạp mênh mông như biển khói một loại vô số chiến kỹ. Ở chiến đấu như vậy bên trong, chiếm được tận tình thả ra, chiến đấu tiếng, chấn động Lạc Thần Uyên. Lần này, Lý Mục ở quỷ huyết bức bầy bên trong kiên trì đầy đủ 2 ngày. Trở lại số 7 viện thời gian, hắn cả người lại như máu nhuộm, mệt bở hơi tai, lại dưỡng thương, khôi phục, tu luyện, sau đó sẽ tiến nhập quỷ huyết bước bầy. Đi qua như vậy thời gian 1 tháng, Lý Mục đã thực lực rốt cục tiến thêm một bước,